Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, đi đúng rồi. Có này lưỡng đạo xuất quỷ nhập thần mà sát ý lẫm lẫm kiếm khí. Dù là Hắc Bạch lão nhân lại lấy trận đồ chân thân đối kháng, cũng sẽ không là tiểu tự tại kiếm trận đối thủ. Con đường này, ta đi đúng rồi. Lâm Phi tu Chư Thiên Vạn Kiếm Quyết, vốn là một cái không người đi qua đường. Hắn cùng nhau đi tới, cũng gặp phải rất nhiều chưa từng dự liệu quá sự tình. Tỉ như ở mệnh hồn cảnh, liền diễn hóa ra rồi kim đan ba chuyển mới có thể xuất hiện sinh tử kiếm vực. Lại kiếm khu vực bộc phát ngưng tụ, uy lực cũng khỏi bệnh phát tài to rồi. Nghĩ muốn thành tựu kim đan, cần đem mệnh hồn tương hợp. Tu sĩ từng bước một tu luyện, ngộ đạo, làm tích lũy đạt đến tới đỉnh phong. Trong nháy mắt hiểu ra, là được đem chính mình một thân đạo pháp dung vào kim đan bên trong. Từ nay vạn pháp tùy thân, nhưng nếu là nhiều hơn một cái sinh tử kiếm vực đây. Kim đan thế nào ngưng kết? Bao nhiêu người lúc đó suy đoán, hắn đạo đường tuyệt, chặt đứt, dù sao loại tình huống này, từ cổ chí kim, cũng không có nhân xuất hiện qua. Ngay cả Lâm Phi mình cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể đem sinh tử kiếm vực cùng mệnh hồn tương hợp, cho nên hắn là kim đan cảnh làm chuẩn bị, vượt xa thế nhân, không chỉ có ngày đêm khổ tu, ở trong người tích lũy ra lực lượng hùng hồn, thác kinh mạch, cường thân cốt, mệnh hồn lục kiếp mỗi một tầng kiếp nạn cũng không từng mượn ngoại vật. Chính mình một người bước qua, lặp đi lặp lại chui luyện thể xác và tinh thần. Về phần sinh tử kiếm vực, càng là lấy tử lượng cao kim khí rèn luyện, lúc này mới có đan thành ngày. Bây giờ, sinh tử kiếm vực kiếm dưới hồ, sống lại một mảnh sinh tử kiếm vực. Lúc đầu hắn còn có chút kinh ngạc, nhưng bây giờ trong lòng giống như gương sáng. Hai tòa sinh tử kiếm vực, một âm một dương, một phản nghiêm, chính phù hợp thầy tướng số hóa không ngừng chi đạo. Tiếp đó, chỉ cần mình đem kiếm dưới hồ kia phiến sinh tử kiếm vực hoàn toàn biến hóa ra. Sợ mặc dù chưa từng thành tựu pháp tướng, cũng thắng được pháp tướng rồi. Chỉ bất quá, Lâm Phi hơi có chút nhức đầu nhìn kiếm dưới hồ, thở dài một tiếng, chỉ rèn luyện ra hai đạo kiếm khí, liền cơ hồ đem ta được kim khí hao tổn không? Nhưng mà này còn là hậu thiên kiếm khí. Nghĩ một chút biện pháp, chung quy có thể thành công. Đến cuối cùng, nếu là muốn đem tiên thiên kiếm khí đầu nhập kiếm dưới hồ, phổ thông kim khí chỉ sợ không cách nào nữa đảm nhiệm. Huống chi còn phải lại đem rèn luyện lớn lên. Chấm ngoặc kép, chỉ nghĩ như vậy, Lâm Phi liền cảm giác áp lực như núi. Xem ra, cũng nên nghĩ biện pháp, đi xem một cái lão đầu lưu lại thất đại mật khố. Cũng có cái gì, được rồi, nghĩ quá nhiều cũng vô dụng. Ta còn là thanh kiếm trận tái diễn luyện một chút, sau đó đem càng nhiều hậu thiên kiếm khí đầu nhập kiếm dưới hồ. Coi như là mong muốn mật khố mở ra, cũng là yêu cầu thực lực. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi bính trừ trong lòng nghĩ bậy, đem tất cả tâm thần đều đặt ở trên kiếm trận, tiếp tục tu luyện. Nửa đêm, Lâm Phi đột nhiên mở mắt, tâm niệm vừa động, đem phô duỗi vạn trượng sinh tử kiếm vực thu hồi. Sau đó chuyển ma trở lại rồi trong phòng, nhất thời liền cảm thấy đất rung núi chuyển chấn cảm, cực kỳ lực lượng cuồng bạo từ đàng xa đánh tới, không thể tránh né, bên trong căn phòng giao ngư châu viên viên vỡ vụn, trước mắt biến thành một vùng tăm tối, mà trong nháy mắt kế tiếp, bốn bề vách tường sụp đổ, liên đới bên ngoài khối băng cũng rơi mất đi vào. Tình huống gì? Lâm Phi có chút cau mày, chân đạp một đạo kiếm quang. Tới nơi này tòa bên ngoài phòng, hắn mới vừa xuống đất, Tôn Thanh liền đuổi tới. Lâm sư huynh, hình như là tiên các xảy ra vấn đề. Ở tòa này băng thành cứ điểm trung ương nhất nơi, cũng chính là cửu trưởng lão chỗ ở phía sau chỗ cực xa. Một mảnh ánh sáng màu tím lưu chuyển, bắn ra vạn trượng xa. Xa mà nhìn đến, tuyệt đẹp mà mê người. Tử quang trung, hạo nhiên chính khí cùng yêu tà khí cùng tồn tại, lại đạt đến thành một loại quỷ dị hài hòa. Mặc dù bốn phía chỉ có vù vù cuồng phong, thổi qua chân trời thanh âm, nhưng vô duyên do, bên tai lại tựa hồ như có vô số yêu vật tiếng giống thảm. Tiên các, man hoang vạn yêu đồ. Mặc dù tầm mắt bị cự khối băng lớn nhà ở cùng với canh phía sau mấy tòa băng sơn ngăn che, nhìn không rõ lắm, nhưng từ Tôn Thanh vừa mới nói chuyện cùng với mảnh này bắn ra mảnh này hoa quang, Lâm Phi cũng có thể chắc chắn. Tôn Thanh đứng ở Lâm Phi bên người, trên mặt vẻ mặt vừa lo lắng lại vừa là kích động. Tòa này tiên các chính là chúng ta vẫn luôn trông coi bảo tàng. Nghe nói bên trong có vô số bảo vật, đã bị giấu ở băng uyên bên dưới mấy trăm năm sao? Cho tới nay đều rất an ổn, chỉ ở hơn 100 năm trước từng có dị động. Lúc ấy chúng ta Trấn Nguyên phái trên dưới thiếu chút nữa tài ở trong đó. Sau đó miễn cưỡng gượng chống xuống dưới, đã nhìn thấy từ bên trong bay ra tới một món pháp bảo. Nghĩ muốn chạy trốn, bất quá cuối cùng vẫn là bị chúng ta bắt được. Pháp bảo, là một kiện 39 cái cấm chế xích huyết như ý. Bên trong phong ấn ba đầu yêu vương tinh phách, đã toàn bộ bị luyện hóa, sáp nhập vào như ý chung. Nếu là cùng người lúc đối chiến sử dụng món pháp bảo này, liền có thể được ba đầu khỏe hẳn yêu vương tương trợ. Chẳng qua là, sau đó món bảo bối này bị đuổi về rồi môn phái. Bây giờ sợ là uy lực càng hơn. Lâm Phi như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Lần này tình cảnh, cùng trăm năm trước có chút tương tự. Chẳng qua là không biết. Lần này, đối với chúng ta Trấn Nguyên phái mà nói là họa hay phúc. Chấm ngoặc kép, mang ta đi nhìn một chút. À, Tôn Thanh do dự một cái chớp mắt, nhìn một chút xa xa, lại nhìn một chút Lâm Phi, cắn răng một cái. Đạo, Lâm sư huynh, đi theo ta. Tôn Thanh sử dụng Long Văn Đao, bao bọc ở hai người, hướng cứ điểm trung ương bay đi. Càng đến gần băng thành cứ điểm, càng có thể cảm giác vài cổ lẫn nhau bó tay lực lượng trên không trung kích động. Ngoại trừ tử quang bắn ra bốn phía phía trước, địa phương còn lại đều là một mảnh mực nhuộm như vậy đen ngòm. Vượt qua cửu trưởng lão phòng ở đang lúc, lại đi về phía trước rồi ước nửa khắc đồng hồ thời gian, mới từ từ nhích tới gần kia phiến mãnh liệt mà thuần tí tử sắc hoa quang. Có thể thấy từng đạo bóng người như ánh sáng đang không ngừng trong chiều bay đi. Mà lúc này đây, Lâm Phi mới phát hiện một tòa không thấy đáy to lớn băng nguyên hoành phô trên mặt đất, đạt tới ngàn trượng chu vi. Mà ở băng nguyên chi ngoại, bảy đạo thải hà hồng quang xông lên trời, giống như bảy đạo thành lũy, đem tiên các đoàn đoàn phòng thủ. Chỉ bất quá lúc này thải hà quang mang hoàn toàn bị tử quang che giấu, chưa từng hiển lộ ra bản sắc. Mà mỗi khi trải qua quá một đạo thải hà hoa quang, Tôn Thanh đều phải sử dụng một đạo phù ấn mới có thể thuận lợi tiến vào. Làm hai người xuyên qua tầng tầng sáng mờ sau, Tôn Thanh tốc độ không có ngừng chậm, ngược lại nhanh hơn. Một cái nháy mắt liền đâm vào kia phiến tử sắc hoa quang chung. Một vệt phẳng phất bị diễm hỏa thiêu đốt cảm giác nóng rực dán chặt ra thịt đốt. Chỉ bất quá còn chưa chờ tử quang xâm vào thân thể, trên người hai người đồng loạt chán ra mảng lớn quang mang, đem đến gần tự thân ánh sáng màu tím rảo diệt. Ngay sau đó Tôn Thanh điều khiển Long Văn Đao chợt tung tích, rơi vào băng nguyên sâu bên trong. Vô biên khí lạnh cuồn cuộn tới, dù là có chân nguyên hộ thể, Lâm Phi hai hàng lông mày sợi tóc cũng đều dính vào một tầng xương tiết ý. Băng hàn cùng cháy lực lượng trên không trung xuôi ngược quấn quanh. Nếu là phổ thông lạnh nóng khí, giờ phút này nên với nhau tiêu nhị. Thế nhưng phiến tử quang thật là có chút quỷ dị. Gặp băng nguyên trung lãnh ý, dường như thủy, dầu một loại không giao hòa. Toàn bộ lực lượng cũng làm dùng đến tại chỗ tu sĩ trên người. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.